Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 4, 4, nhận mệnh cưới vợ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Hắn vươn tay đặt xuống bả vai Vương Vân. Phu quân, mong chàng thương tiếc. Hô, từng đợt gió thổi qua. Ngọn nến tắt, chẳng bao lâu. Thẩm Bình rốt cục cũng cởi bỏ sự ngây ngô trong lòng. Trở thành một nam nhân chân chính. Ngày hôm sau, bầu trời vừa sáng, Thẩm Bình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Cảm nhận kiều thê trong ngực cuộn lại như mèo con. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia buồn bã. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ hoàn toàn vứt bỏ kỳ vọng không thực tế. Thành thành thật thật tích lũy tài nguyên cho đời sau. Nếu đời sau không có linh căn, vậy cuộc đời này cứ trôi qua bình thường như vậy đi. Người vất vả song tu với thê tử một đêm, thu hoạch kinh nghiệm chế phù. 10 độ hảo cảm của thê tử hiện tại. 60 song tu cộng thêm. Không, phù sư. Cấp 1 hạ phẩm. 1005-1000. Có thể đột phá, vừa chuẩn bị đứng dậy. Hắn bỗng nhiên chú ý tới giao diện ảo đột ngột xuất hiện trước mắt. Phía trên có 4 hàng chữ vàng rực rỡ. Thẩm Bình nhịn không được rụi rụi mắt. Nhìn thấy bảng điều khiển ảo vẫn còn như cũ. Hắn xác định mình không phải vì làm quá sức mà bị ảo giác. Chẳng lẽ đây là bàn tay vàng? Trong lòng hắn dần dần kích động, nhưng cũng không thể hiện ra, mà quay qua hỏi thê tử ở bên cạnh. Vân Nhi, trước mắt nàng có cái gì không? Không có, Vương Vân trả lời một câu. Sau đó thẹn thùng nói. Phu quân, thiếp thân ham ngủ, bây giờ sẽ dậy nấu cơm cho chàng. Nhưng mà Thẩm Bình lại xoay người. Vẫn còn sớm, chúng ta ngủ thêm một chút. Chẳng quan tâm thương cảm cho thê tử mình. Hắn muốn xác định đó có phải là bàn tay vàng hay không. Mây tan mưa tạnh, Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào giao diện ảo ở khóe mắt. Phong chữ vàng rực rỡ trên mặt chậm rãi xuất hiện. Ngươi song tu với vợ một lần, thu hoạch kinh nghiệm chế phù. 2 mức độ hảo cảm của người vợ hiện tại. 50 song tu cộng thêm. Không phù sư. Hạ phẩm cấp 1, 1007-1000, có thể đột phá bàn tay vàng. Đây chính là bàn tay vàng của hắn. Khoảnh khắc này, sau khi xác định, Thẩm Bình kích động như điên. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được. Xuyên qua thế giới tu tiên hơn 20 năm, lúc hoàn toàn từ bỏ để chấp nhận sự thật. Nhưng đến khi động phòng hoa chúc với thê tử lại kích hoạt bàn tay vàng. Cách chương.